Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 581, bàn tay tắc quái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói băng băng lãnh lãnh. Tựa hồ còn có một tia mê hoặc. Một chút cũng nghe không ra. Quan hệ thân mật của hai người này. Không, không có. Cố Thanh Thanh lập tức lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Giọng nói lãnh tư thành đạm mạc. Quay đầu trở về. Tay phải còn cầm thìa. Uống một ngụm canh, nhưng tay trái lại lập tức thâm nhập đến bên cạnh quần cô, linh hoạt nhanh chóng chui vào. Khụ khụ khụ, Cố Thanh Thanh cũng đang uống canh, bị tay anh vừa sờ, thiếu chút nữa phun một ngụm ra. Cô lập tức cưỡng bách chính mình nuốt xuống, nghiêng thân, dùng bàn tay che lại khuôn mặt ho khan. Người bên cạnh hoảng sợ, "Thanh Thanh, cô không sao chứ?" "Không, không có việc gì." Cố Thanh Thanh ho khan trở về, đáy mắt vẫn là một mảnh hơi nước. Người bên cạnh lập tức rút một tờ giấy cho cô, để cô lau đi nước mắt. Bên này, Lãnh Tư Thành như là không phát hiện tình huống của cô, vẫn động tác yêu nhã ăn đồ ăn, thuận tiện lại dò xét tay mình vào bên trong. Khi ngón tay anh rốt cuộc tìm được mép quần của cô, Cố Thanh Thanh trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ, da đầu một trận tê dại. Giống như là bị điện lưu 10 vạn vôn đánh trúng. Từ đuôi xương sống của cô đi lên trên một đoạn một đoạn. Vẫn luôn vọt tới trên huyệt thái dương. Chấn đến toàn bộ thân thể cô đều run rẩy theo. Anh điên rồi sao? Đây chính là trước công chúng. Hơn nữa chung quanh ngồi không phải bạn bè chính là đồng nghiệp. Nếu như bị phát hiện, về sau cô còn làm người như thế nào? Cô động cũng không dám động. Ý nghĩ cũng như là nháy mắt chập mạch, cô càng không dám lại đi ngăn cản, chỉ sợ càng ngăn cản, Lãnh Tư Thành liền càng làm càn. Cô biết Lãnh Tư Thành người này là vô cùng càn rỡ. Nếu để anh ăn không được đồ anh muốn ăn, anh nhất định sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Nhưng mà, tên khốn kiếp này có thể đừng vô sỉ như vậy không? Đây chính là ở bên ngoài. Trong lúc ăn cơm, có người lại đây kính rượu. Lãnh tổng, vất vả, tôi kính ngài một ly, cách chương.